Thần y thánh thủ, chương 705, khắp nơi phản ứng, góc truyện audio.com, tại hậu điện Long Gia Bình Nguyên. Long Gia chỉ khi có hội nghị quan trọng mới khởi động mật điện, lúc này có mười mấy người đang ngồi bên trong, bọn họ cấp thấp nhất chính là cấp nhị tầng của Long Dược, nhưng bởi vì Long Dược có thân phận đặc biệt nên người ngồi ở đây không người nào dám xem thường y. Ngồi ở ghế chủ vị là ba vị nguyên lão, còn Long Hạo Thiên thì ngồi một bên. Những người khác đều cung kính nhìn ba vị nguyên lão này. Đây chính là tam đại trưởng lão của Long Gia, địa vị cao hơn so với tộc trưởng. Chuyện lần trước của Long Gia Bình Nguyên khiến nhị trưởng lão và tam trưởng lão bị xử phạt, lần này nếu không phải sự tình nghiêm trọng, bọn họ cũng sẽ không đến vì không muốn tiếp tục bị trừng phạt. Hai người này cùng lộ diện, cộng thêm đại trưởng lão bế quan tu luyện cũng xuất quan chỉ vì tin tức của Long Cửu vừa mới truyền về. Gia tộc Hồ Diên tiêu diệt rồi. Đây là tin tức Long Cửu truyền về, mọi người thấy thế nào? Long Hạo Thiên bắt đầu thuật lại lời Long Cửu, Long Cửu vốn không nói nhiều nên lời thuật lại cũng vô cùng đơn giản. Sau khi nói xong, y mới hỏi một câu như vậy. Mọi người thấy thế nào? Những người ngồi ở đây anh nhìn tôi nhìn anh, cuối cùng mọi ánh mắt đều tập trung vào ba vị trưởng lão, bọn họ thấy thế nào không quan trọng, quan trọng nhất là các vị trưởng lão đó nghĩ gì. Chính Long Hạo Thiên cũng như thế. Thế gia ngàn năm, quyền hạn của tộc trưởng cũng không lớn bằng gia tộc thế tục, Long Hạo Thiên là tộc trưởng, những việc quản lý đều là việc ngày thường, khi gặp đại sự, hoặc việc gấp thì người làm chủ vẫn là các trưởng lão. Bọn họ mới đúng là trụ cột của gia tộc, đại trưởng lão đầu tiên thở dài, nhẹ giọng nói ra. Bởi vì sự nổi dậy của Trương Dương mà Trương gia cũng bắt đầu nổi dậy, ai cũng không ngăn được sự nổi dậy này. Y lập tức nhìn ra bản chất của vấn đề, Trương gia lần này tiêu diệt Hồ Diên gia bởi bản thân có ý lập uy. Một Trương gia khiêm tốn của trước kia không còn tồn tại nữa, phỏng chừng những nội kình thế gia hoặc các môn phái hơi có quy mô rất nhanh sẽ thu thập được tin tức này, y thánh Trương gia sẽ hoàn toàn nổi danh. Chỉ có điều y không nghĩ tới, lần này Trương gia lại dùng cách thức này để tuyên bố nổi dậy. Tiêu diệt một thế gia ngàn năm chỉ có thể là một thế gia ngàn năm có thực lực hùng hậu. Trương gia làm như vậy tất cả là vì Trương Dương, bọn họ vì Trương Dương có thể làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng. Nhị trưởng lão nói, lúc nói chuyện vẻ mặt có chút phức tạp. Bọn họ cũng đều nhìn ra, nếu không phải vì Trương Dương. Trương gia chắc chắn sẽ không làm thế, bọn họ lập uy cũng bởi muốn bảo hộ thiên tài ngàn năm mới xuất hiện là Trương gia. Trương Dương cũng thật lợi hại, không chỉ là thiên tài ngàn năm mới xuất hiện của Trương gia, nếu đặt vào bất kỳ thế gia nào, hoặc vào trong giới tu luyện thì vẫn luôn là thiên tài ngàn năm mới xuất hiện. Người như vậy nếu ở Long Gia cũng sẽ được bảo hộ, sẽ vì hắn mà tìm hết mọi cách để ủng hộ. Ban đầu chúng ta đã phạm một sai lầm, may mà chúng ta đã dùng một thời gian dài để bù đắp lại sai lầm này, việc Trương gia nổi dậy là không thể ngăn cản. Thế nên chúng ta chỉ có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ. Tam trưởng lão thở dài, ánh mắt cũng phức tạp theo. Sai lầm y nói chính là sai lầm phạm khi Long Gia Bình Nguyên đối đãi với Trương Dương lần trước, lúc đó khi thực lực của Trương Dương biểu hiện ra đã làm cho Long Gia thấy. Góc truyện audio.com, phải kiêng kỵ nên đã mượn tay Lý Gia và Hồ Diên Gia tiêu diệt. Suy nghĩ sai lầm đã làm cho quan hệ hiện tại của Long Gia và Trương Gia không được tốt đẹp. Tam trưởng lão trong lòng có chút hối hận nhưng y lại nghĩ lúc trước nếu trưởng lão của Hồ Diên Gia tiêu diệt được Trương Dương thì hiện tại sẽ như thế nào? Không có Trương Dương, người thủ hộ của Hồ Diên Gia cũng sẽ không ngàn dặm đuổi giết để cuối cùng bị linh thú ngũ tầng của Dẫn Long Sơn làm cho bị thương nặng. Nếu không bị thương nặng thì thực lực sẽ rất cường thịnh, cho dù là đại viên mãn của Trương gia đánh vào Hồ Diên gia cũng không dễ dàng gì tiêu diệt được toàn bộ gia tộc Hồ Diên, kết quả có khi sẽ là lưỡng bại câu thương. Như vậy, bọn họ cũng không cần ngồi đây thảo luận và lo lắng. Đáng tiếc đây hết thảy đều là giả thuyết, chuyện đã qua thì không thể xoay chuyển được nữa, gia tộc Hồ Diên nếu biết có ngày này thì lúc trước nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt Trương Dương. Tất cả mọi người trầm mặc, đó đúng là một sai lầm, thế cho nên đến tận bây giờ Long Gia vẫn chưa khôi phục lại được mối quan hệ với Trương Gia. Nếu không phải nhờ vẫn còn có Long Phong, chỉ sợ mối quan hệ của hai nhà càng tệ hơn, Trương Dương thậm chí có thể tha thứ cho Lý Gia nhưng sẽ không tha cho Long Gia. Bởi vì việc lần trước bọn họ làm là phản bội, sự phản bội của đồng minh so với kẻ thù thì càng không thể tha thứ. Cứ như vậy trước đi, Hạo Thiên tự mình ra ngoài một chuyến đi, đến tỏ vẻ chúc mừng Trương gia vì lần đại thắng này, thuận tiện thăm dò một chút hư thật bây giờ của Trương gia luôn, chủ yếu là Trương Dương, tiềm lực của hắn thật sự quá lớn, tôi cảm giác được hắn có tác dụng không nhỏ trong lần đánh Hồ Diên gia này. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói, Long Hạo Thiên lập tức gật đầu. Tộc trưởng tự mình đến chúc mừng, lần này có thể thấy được sự coi trọng của Long gia đồng thời cũng cho thấy sự thật người mạnh làm vua trong giới tu luyện nội kình. Hồ Diên gia bị tiêu diệt, xem như bọn họ đã trở thành lịch sử, Trương gia là người thắng, hiện đang hưởng thụ sự vinh quang của người chiến thắng. Cứ thế đi, đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài cho tất cả các đệ tử đều biết. Đại trưởng lão lại nói, những người khác đều thoáng chút sừng sốt nhưng rất nhanh, bọn họ liền hiểu rõ ý của trưởng lão. Trương gia mạnh như vậy, đã tiêu diệt cả gia tộc Hồ Diên, với mọi người trên dưới của Long gia đã mang đến không ít áp lực vốn là nguồn suối tốt nhất chuyển hóa thành động lực, có sự kích thích này có thể sẽ khiến những người trẻ tuổi càng cố gắng tu luyện hơn. Hơn nữa, chuyện này căn bản không giấu giếm được, truyền ra ngoài sớm một chút cũng tốt. Long Hạo Thiên dẫn theo mọi người bỏ đi, ba vị trưởng lão thoáng nhìn nhau, trên mặt của mỗi người như ngưng trọng lại. Ba người cũng rời khỏi, nhưng nơi họ đi là một nơi khác, đó là một căn phòng bí mật ở trong lòng đất. Ba người lẳng lặng ngồi chồm hổm trước mặt một vị trưởng lão kia là người thủ hộ của Long gia, chính là người mà Trương Bình Lỗ gọi là Long Lão Quỷ. Lão Tổ Tông, đây là tin tức mà đệ tử bên ngoài của chúng ta thu được, mong Lão Tổ Tông xem qua một chút. Đại trưởng lão cẩn thận đưa một tờ giấy tới, trên tờ giấy chỉ viết vài chữ đơn giản, chỉ với vài chữ đơn giản nhưng khiến lòng của lão nhảy loạn lên. Đây là thứ vừa mới lấy được không lâu, thông qua bồ câu đưa tin đến. Gocchuyenaudio.com, trên đó còn có dấu hiệu của gia tộc Hồ Diên. Đây là gia tộc Hồ Diên trước khi tiêu diệt, là tin tức cuối cùng được truyền ra ngoài. Cúi đầu nhìn thoáng qua, trong mắt Long Lão Quỷ đột nhiên sáng lên, nhưng rất nhanh đã biến mất hoàn toàn, khôi phục về trạng thái ban đầu. Trên tờ giấy nhỏ này chỉ viết một câu, đó là Trương Dương đã thực thể hóa năng lượng. Thực thể hóa năng lượng, người khác sẽ không rõ là có ý gì, nhưng bọn họ thì rất rõ, đặc biệt là người thủ hộ của Long gia, lão hiểu rất rõ ý nghĩa của mấy chữ này. Điều này nói rõ tiềm lực của Trương Dương không chỉ là đại viên mãn không, mà giờ đã là cường nhân ngũ tầng, tầng mà mấy trăm năm nay chưa xuất hiện qua. Thuận theo tự nhiên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Một lát sau, Long Lão Quỷ nói, ba vị trưởng lão đều gặp mình lui ra ngoài. Yên lặng theo dõi kỳ biến, thuận theo tự nhiên, chẳng khác gì Long gia cần làm gì thì cứ đi làm. Điểm này khiến ba vị trưởng lão có chút không cam lòng, nhưng cẩn thận suy nghĩ, đây cũng là lựa chọn tốt và chính xác nhất trước mắt của Long gia. Ba vị trưởng lão không phải không nghĩ tới chuyện mời người thủ hộ rời núi, liên hợp với người thủ hộ Lý gia, Hoa gia cộng thêm tất cả cường nhân tứ tầng, dùng danh nghĩa vì Hồ Diên gia báo thù trực tiếp tiêu diệt một mạch thi thánh. Tiềm lực của Trương Dương thật sự rất đáng sợ, ngũ tầng, thời điểm có được tin tức này bọn họ liền có ý nghĩ như vậy. Thứ không thuộc về mình, cách tốt nhất chính là hủy diệt hoàn toàn, vào thời điểm Trương Dương còn chưa trưởng thành thì nên hủy diệt hoàn toàn. Đáng tiếc tình hình Long gia bây giờ quá đặc biệt, đại trưởng lão vẫn chưa tới tứ tầng hậu kỳ, người thủ hộ thì đại nạn sắp xảy ra, lúc này nếu có một chút sai lầm thì đệ nhất thế gia Long gia có lịch sử kế thừa hơn 2.000 năm sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Vào thời điểm đặc biệt này, không chấp nhận được một sai lầm nếu có. Liên hợp tam đại thủ hộ, ý tưởng này quả thật không tệ, nhưng vấn đề là tam đại thủ hộ này thuộc ba gia tộc khác nhau. Bọn họ cho dù có liên hợp lại với nhau cũng không có khả năng sẽ đồng tâm hiệp lực, người thủ hộ của Trương gia một khi liều mạng, cộng thêm Trương Dương có thể đem năng lượng thực thể hóa, tam đại thủ hộ này nếu không trả đúng cái giá phải trả thì đừng mong tiêu diệt bọn họ. Nhưng cái giá phải trả này bản thân ai cũng không muốn trả, Long gia càng không có khả năng, nếu nói như vậy, không được bao lâu thì bọn họ cũng sẽ có kết quả dập khuôn như nhau cả. Nếu không thể liên hợp thì chi bằng thuận theo tự nhiên, chí ít còn có mối quan hệ giữa Long Phong và Trương Dương, chỉ cần bọn họ không làm chuyện gì quá đáng, Trương Dương cũng sẽ không nghĩ tới việc đối phó bọn họ. Tam đại trưởng lão bỏ đi, Long gia ngoài tộc trưởng Long Hạo Thiên dẫn theo hai vị tiền bối bậc tam tầng rời khỏi ra, hết thảy đều giống như lúc bình thường. Nhưng có một hung tin đang bắt đầu truyền tới bên trong Long gia. Gia tộc nổi danh ngang hàng họ là Hồ Diên gia không còn, đã hoàn toàn bị hủy diệt, kẻ hủy diệt chính là Y Thánh Trương gia, một gia tộc trước giờ luôn khiêm tốn. Y Thánh Trương gia, bốn chữ này khắc sâu vào trong lòng các đệ tử Long gia. Đang lúc khiếp sợ, mỗi một đệ tử tu luyện cũng cố gắng hơn so với bình thường, bọn họ sợ nếu mình không cố gắng thì sẽ giống Hồ Diên gia, sẽ bị diệt vong, tam đại trưởng lão coi như đã đạt được một mục đích. Cùng lúc đó, Lý gia, Hoa gia cũng không khác gì Long gia. Tộc, gocchuyenaudio.com, trưởng hai nhà tự mình xuất động, đến chỗ Trương Dương chúc mừng và tìm hiểu thật hư, nhưng chỗ bất đồng chính là thời điểm Hoa gia tộc hành động, bên trong gia tộc còn có một người lén lút chạy ra. Tin tức Hồ Diên gia bị tiêu diệt cũng chậm chậm truyền ra giới tu luyện nội kình. Mấy ngày qua các cuộc giao lưu của người tu luyện nội kình rõ ràng nhiều hơn trước rất nhiều người hoặc tiểu gia tộc đã vài năm không kết giao nay bỗng qua lại với nhau thường xuyên hơn. Chuyện tiên hiệp chuyện phun những danh môn đại phái cũng phái người ra ngoài nhiều hơn. mọi người đàm luận về Y Thánh Trương gia nhiều nhất, có hơn 1.800 năm lịch sử kế thừa, lúc trước gần như bị mọi người lãng quên thì lần này nổi danh vô cùng. Đối với nhiều người mà nói, cả dòng tộc Y Thánh lần này xuất thế ngang trời, giống như sấm sét giữa lúc trời quang mây tạnh vang dội một góc trời thần châu. Cách chương.